ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 35, chính nghĩa quần ẩu. Âm âm, ngay tại Trần Khuynh Địch tự lầm bầm đồng thời. Trước đó bị hắn đánh bay Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô cũng một lần nữa bạo phát ra mình khí tức. Chấn vỡ bốn phía công trình kiến trúc hài cốt. Sau đó đằng không nhảy lên, bay trở về giữa không trung. Nhất là Ngô, nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt có thể nói tràn đầy sát cơ. Tốt tốt tốt, xem ra là bản thánh xem thường ngươi cái này thiên ngoại tà ma. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, xong đời, gia hỏa này không cứu nổi. Cùng vẫn như cũ đắm chìm trong cái gọi là bất hủ thánh nhân tư tưởng bên trong Ngô so sánh. Vân Tuyệt Ảnh rõ ràng liền muốn thanh tỉnh nhiều. Bất quá dù vậy, hắn nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa quan trọng nhất là, nơi này dù sao cũng là tiên cung sân nhà. Bọn họ cũng là có át chủ bài trong người. Trần Khuynh Địch, không thể không thừa nhận ngươi thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng dừng ở đây rồi. Ngươi cho rằng lần này các ngươi xâm lấn chúng ta không có dự liệu được sao? A Ân, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Nhìn một chút trên mặt đất lâm vào khổ chiến tiên cung sở thuộc tiên nhân. Lại nhìn một chút bị mình một trái một phải đều đánh một quyền. Trên mặt còn có lưu dấu vết Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô. Lại nhìn trên bầu trời bị đè lên đánh tiên tôn. Sau đó buông tay, ta cảm thấy các người thật giống như xác thực không dự liệu được a. Tán dóc, đừng vội dùng ngươi nông cạn tri thức cân nhắc tổ sư ý nghĩ. Trên thực tế ngươi cho rằng Tam Bất Hiểu liền thực chính là đệ nhất thiên hạ bói toán đại sư sao? Năm đó thượng cổ thời đại, tổ sư tại hạ tính chi thuật bên trên thế nhưng là không kém hơn đạo tổ. Mặc dù bây giờ trở ngại tu vi, không cách nào tái hiện ngày xưa đỉnh phong, nhưng chỉ là Tam Bất Hiểu cũng muốn cùng tổ sư tranh phong. Si tâm vọng tưởng, chỉ cần ăn các ngươi đám này thuần dương cung thổ phỉ, tổ sư lập tức liền có thể tái xuất giang hồ. Đến lúc đó cái gì đại càn, cái gì đạo Phật ma tam mạch, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem gầm thét Vân Tuyệt Ảnh, Trần Khuynh Địch trong mắt không khỏi lộ ra một tia buồn nôn. Đều đã đem ăn thịt người loại chuyện này treo ở bên miệng sao? Cùng các ngươi so ra, Minh giáo đều muốn càng lương thiện rất nhiều a, còn đem chúng ta xưng là thiên ngoại tà ma. Ta xem các ngươi mới là thiên ngoại tà ma đây. Hừ, tiểu thuyết Vân Tuyệt Ảnh còn muốn phản bác. Ngô đã không kiên nhẫn đưa tay cắt đứt hắn. Cùng tà ma có cái gì biện luận giá trị? Trực tiếp đem hắn tiêu diệt liền tốt. Âm âm, vừa dứt lời, Ngô khí tức liền bắt đầu điên cuồng kéo lên. Mà ở Trần Khuynh Địch cảm ứng bên trong, trong cõi u minh tựa hồ có nhân vật gì đang hướng Ngô thể nội quán thâu lực lượng. Mạnh mẽ bắt đầu cất cao hắn hạn mức cao nhất. Mà ở Ngô chỗ mi tâm, một mai phù văn huyền ảo cũng theo đó hiện lên. Mà trên mặt đất, u hồn vô thiên tại thấy một màn như vậy sau lập tức lộ ra khác thần sắc. Đó là cái gì? Đó là thiên đạo gia trì. Một vị tiên nhân thần sắc phức tạp đáp lại nói, vô thiên ngươi không ở thiên đình đã có trọn vẹn 3000 năm. Rất nhiều chuyện đều không giống với lúc trước, vì cam đoan người như ngươi có thể an phận thủ thường, không nhiễu loạn thiên địa trật tự, ba vị thánh nhân mới đưa phần lực lượng này cáo chi cho tất cả tiên nhân. Lực lượng, không sai, thân làm thiên địa sách phong thánh nhân, tự nhiên sẽ có thiên đạo gia trì. Thánh nhân vốn liền không đâu địch nổi, có thiên đạo thần binh nơi tay, hiện tại lại có thiên đạo gia trì, chỉ sợ tùy tiện một vị đứng ra, chúng ta nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ đều khó có khả năng đánh thắng được. Không có phần thắng, người mời tới cái kia thiên ma là rất lợi hại, nhưng đối mặt loại trạng, Thái này nhân thánh vẫn như cũ không có khả năng thắng. Không sai, thật giống như 3.000 năm trước người thất bại một dạng. A ta dựa vào tiên nhân thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại Ngô Triển lộ ra cái gọi là thiên đạo gia trì về sau, Trần Khuynh Địch khí tức trên thân thế mà đồng bộ tăng trưởng lên. Một chuôi trường kiếm màu đỏ tại mi tâm của hắn giống như du long đồng dạng hiện lên. Hung lệ kiếm ý xông thẳng lên trời. So sánh dưới Ngô Chu Tiên tứ kiếm căn bản là không có cách cùng sánh vai. Thì ra là thế, nhìn xem thần sắc có chút kinh nghi bất định. Trần Khuynh Địch khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng. Thì ra là thế, gia trì cùng tăng phúc sao? Cùng bát phúc thần công rất cùng loại a. Đây chính là các ngươi từ ta Thuần Dương cung nơi đó lấy đi đồ vật a. Rất tốt, đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Không biết ngươi nói cái gì? Ngô lắc đầu, đây là thiên đạo trao tặng bọn ta gia trì phù chiếu. Có hắn tại, ngươi không thể có thể thắng được ta. Vừa dứt lời, Ngô khí tức liền tăng thêm một bước. Trần Khuynh Địch thì là không cam lòng yếu thế, đồng dạng thôi động xích tiêu kiếm. Hai người khí tức phảng phất tại ganh đua so sánh đồng dạng. Ngươi tăng lên một chút, ta tăng lên một chút. Cuối cùng song phương toàn bộ thăng không thể thăng, dừng lại ở một cái thế lực ngang nhau trên cơ sở. Cái này thật đúng là sân nhà tác chiến, rốt cuộc là có ưu thế a. Thủ đoạn nhỏ có rất nhiều. Hừ, cùng Trần Khuynh Địch so sánh, Ngô thần sắc liền không dễ nhìn như vậy rồi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thực lực của mình cơ hồ tăng lên chừng gấp 2, vốn hẳn nên trực tiếp nghiền ép đối thủ mới là. Kết quả thế mà còn là không cách nào cùng Trần Khuynh Địch kéo dài khoảng cách. Cái này không phù hợp trong lòng của hắn mong muốn. Ngươi cái này thiên ma, mượn nhờ ma binh lực lượng mới dám đánh với ta một trận. Thật sự không cảm thấy xấu hổ sao? Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Hoa a, ta Trần Mỗ xuất đạo đến nay qua nhiều năm như thế, còn là lần đầu tiên gặp lại ngươi loại này kỳ hoa. Ngươi có bản lãnh đem cái này quỷ đồ vật bỏ đi. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi nhường ngươi 100 chiêu, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Song đánh dấu cho cũng quá chân thật a. Ngươi bớt nói nhảm, coi quyền. Trần Khuynh Địch thực sự lười nhác cùng loại này kỳ hoa lại nói cái gì. Thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về Ngô phương hướng giết tới. Mà lần này Ngô là hoàn toàn không sợ. Chu Tiên tứ kiếm lần thứ 2 thi triển ra, mặc dù vẫn là hung khánh có thừa kiếm ý không đủ, nhưng cơ sở lực lượng lại là cất cao không ít. Đương nhiên, loại trình độ này vẫn như cũ chặt không phá Trần Khuynh Địch phòng ngự, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại đủ để ngăn trở Trần Khuynh Địch thân hình. Ngay tại Trần Khuynh Địch dự định lập lại chiêu cũ, lần thứ 2 thi triển Đại Thuần Dương công đặt vững thắng bại thời điểm, ngươi cho rằng cùng một chiêu có thể có hiệu lực 2 lần sao? Là, kim sắc thời gian lĩnh vực mới vừa vặn khuếch tán, toàn bộ thiên đình chính là run lên bần bật. Sau đó tại Vân Tuyệt Ảnh thao túng phía dưới trực tiếp khóa lại thời gian lĩnh vực, để nó không có cách nào lại tiếp tục khuếch trương. A ân, nơi này chính là ta tiên cung cực phẩm đạo binh, liền xem như Đại Thuần Dương công cũng đừng hòng phát huy tác dụng. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Đây cũng chính là mình không dùng Thuần Dương Tinh Vân. Nếu là dùng tới Thuần Dương Tinh Vân mà nói, cái này cái gì thiên đình phong tỏa căn bản là vô dụng. Bất quá không quan hệ, tất cả không có cách nào dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đều thuyết minh trình độ bạo lực còn chưa đủ cao, cho nên chỉ cần tiếp tục tăng lên cường độ là có thể. Thể chất tăng phúc, thể chất siêu tăng phúc, thể chất cường hóa tăng phúc, thể chất trung cực tăng phúc, thiên thần thể chất. Trần Khuynh Địch liền học 5 cái này tăng phúc, nhưng 5 cái này tăng phúc giống như là động cơ vĩnh cửu một dạng không ngừng điệp ra tại Trần Khuynh Địch trên người, mà duy trì tăng phúc lực lượng thì là từ bên trong xích tiêu kiếm rút ra. Từng tầng bắp hào quang tập trung lại, thậm chí so Ngô Thiên Đạo gia trì mạnh hơn. A, cái tên điên này còn có hay không cực hạn? Làm sao có thể? Nhìn xem khí tức không ngừng kéo cao Trần Khuynh Địch, Ngô cùng Vân Tuyệt Ảnh thần sắc càng tái nhợt. Bất quá một lát sau, hai người đồng thời hít sâu một hơi. Đừng quá xem thường chúng ta. Nếu đã sớm liệu đến các ngươi xâm lấn, chúng ta đương nhiên thì có chuẩn bị. Loại trình độ này còn không tính là cái gì. Phân thân tụ lại, Hạo gầm thét một tiếng, sau đó hư không nứt ra, từng đạo bóng người từ đó thoát ra, sau đó cùng bản thân hắn hợp hai làm một, nhân thánh phân thân 32, cùng bản tôn phân biệt tọa trấn 32 nhân giới cùng tiên giới. Đây là toàn bộ Côn Lôn bí cảnh mọi người đều biết sự tình. Mà bây giờ Ngô đem cái này 32 cỗ phân thân toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Tại đem phân thân hấp thu về sau, Ngô khí tức cũng lần thứ hai bắt đầu kéo lên. Hơn nữa đồng dạng cường đại Vân Tuyệt Ảnh, hai người liên thủ lại có ưu thế sân nhà. Nếu là thật tử chiến lên, Trần Khuynh Địch chỉ sợ thật là có nguy hiểm. Không sai, nếu như chỉ có Trần Khuynh Địch một người, ngươi cho rằng chỉ các ngươi có chuẩn bị sao Hạ Cửu Lưu? Ngây thơ, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, mà liền ở giây tiếp theo, tạc sát, kèm theo hư không phá toái giòn vang, một đạo màu đen đường hầm hư không ngay tại Trần Khuynh Địch đỉnh đầu ầm vang mở ra. Mà ở thông đạo một bên khác, một đạo khí tức thật lớn chảy xuôi mà đến, mang theo giống như núi nặng nề. Rõ ràng là yêu tộc hỏa luyện đỉnh cao nhất, Huyền Vũ Đại Thánh đích hệ huyết mạch, Huyền Quy Yêu Vương, ngoặc kép, thật là ngươi, chỉ là cho rằng hỏa luyện đỉnh cao nhất, ngươi cho rằng còn ngăn không được chúng ta. Tông chủ, âm âm, tại Vân Tuyệt Ảnh kêu gọi tới, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại là một đạo khí tức thức tỉnh. Mặc dù không có kích toái mệnh tinh cường độ, nhưng vậy mà đồng dạng đạt đến hỏa luyện đỉnh cao nhất cấp độ. Hơn nữa còn muốn vượt qua Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô. Mà quan trọng nhất là cỗ khí tức này bản thể đúng là tiên cung chi chủ. Không nghĩ tới a, tông chủ rời đi bí cảnh trước đó đã sớm lưu lại phân thân đề phòng vạn nhất. Bây giờ tại thiên đạo gia trì phía dưới, tông chủ hóa thân đến gần vô hạn kích toái mệnh tinh. Thêm một cái yêu tộc tạp chủng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngày hôm nay chính là của các ngươi táng thân chỗ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, a, Vân Tuyệt Ảnh thoại âm chưa rơi. Hắc sắc thông đạo liền lại là xuất hiện một cỗ liệt hỏa đồng dạng nóng rực khí tức. Tiên cung chi chủ, cũng tốt, hôm nay ta chảm ngươi. Chí cường chi lộ hẳn là cũng không nói chơi. Huyền Quy Yêu Vương một bên, một đạo thân mang áo giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, oai hùng bất phàm trung niên nam tử cất bước mà ra. Kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh, Vân Tuyệt Ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, Ngô, ngoặc kép chấm hỏi, qua trong giây lát, hỏa luyện đỉnh cao nhất chiến trường liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đại Càn, Đại Càn người làm sao sẽ tham dự vào? Điều đó không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Đối mặt mặt mũi tràn đầy sợ hãi Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô, Trần Khuynh Địch một bên duy trì lấy trên mặt nụ cười giễu cợt, một bên lên tiếng nói, có chuẩn bị không phải chỉ có các ngươi. Vốn dĩ dựa theo Tam Bất Hiểu ý nghĩ, ba ngày trước bọn họ nên đến Côn Lôn bí cảnh. Nhưng Trần Khuynh Địch quả thực là trì hoãn ba ngày. Ngươi cho rằng ta Trần Mỗ ba ngày này cái gì đều không làm sao? Ngây thơ, đừng nhìn Trần Khuynh Địch bình thường luôn luôn ưa thích vung một đôi nắm đấm mở vô song. Nhìn qua giống như rất đẹp trai, rất bá khí. Nhưng trên thực tế cái kia chỉ là bởi vì Trần Khuynh Địch có nắm chắc tất thắng, cho nên mới đi mở vô song. Duy nhất một lần bí qua hóa liều, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Thành một trận chiến mà thôi. Cho nên nghiêm ngặt giá trị mà nói, Trần Khuynh Địch cũng không phải là một cái ưa thích mở vô song mãng phu. Không bằng nói vừa vặn tương phản, có thể quần ẩu ai cùng ngươi đơn đả độc đấu a. Các huynh đệ, lên cho ta, đem cái kia trang bức phạm đánh tới hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục